Thẩm Bất Lam không biết kích động chuyện gì mà rũ hai mắt xuống. Vũ Bồi Vũ liếc mắt nhìn bộ dạng kỳ lạ của Thẩm Bất Lam, đoán chừng cô có thể cảm thấy ở cùng một khoảng không gian bịt kín với ông chủ không quen không lạ này mà quả thật rất lúng túng. Trong thời gian ngắn, anh cũng không biết nói cái gì để cho không khí được tốt hơn lên, hay là để tránh càng nói càng sai, tốt hơn hết là nên giữ im lặng. Cũng may đi được một chút đã tới, chiêu bài của Trevor hiện ra ngay trước mắt. Tôi xuống xe trước, cô ngồi đợi trên xe. Vũ Bồi Vũ còn chưa nói xong, Thẩm Ướt Lam đã mở cửa xe, leo xuống, cuộn tay áo lên, mặt mày rạng rỡ. Ông chủ, cảm ơn anh chở tôi, cảm ơn anh giúp tôi mang cái thang đi. Cảm ơn anh cho tôi chỗ ở, tôi giúp anh mang hàng hóa xuống. Toàn bộ hàng ở phía sau cũng phải mang xuống sao? Thẩm Ướt Lam hùng hổ nói xong, chạy ra phía sau xe chuẩn bị mang hàng hóa xuống. Vũ Bồi Vũ nhìn bộ dáng oanh liệt như muốn mở cửa cướp cơm cướp gạo của cô, cổ họng không khỏi bật ra một tràng tiếng cười. Người con gái khi tiếp nhận lòng tốt của người khác mà cảm thấy chột dạ, rồi liều mình muốn đền đáp đối phương thật là thú vị. Đối với chuyện giúp đỡ được cô, anh có cảm giác rất thành tựu, rất thỏa mãn. Nếu có thể, anh sẽ không nhịn nữa mà giúp cô càng nhiều hơn một chút. Ông chủ, anh đưa tôi đến đây là được rồi. Thẩm Ướt Lam dừng lại ở phía trước, quay mặt lại nói với Vũ Bồi Vũ. Vừa mới rồi, sau khi mang hết hàng hóa vào che vớt, mặc dù cô cảm thấy có chút lúng túng, nhưng không biết từ chối bằng cách nào, cho nên cứ để Vũ Bồi Vũ chở cô và cái thằng nhôm đại gian đại ác kia mà về nhà. Huống chi, cô còn phải nói chuyện tiền mướn phòng với Vũ Bồi Vũ. Dường như bàn bạc chuyện này, ngay tại nhà hàng thì có vẻ là không tốt lắm. Lỡ người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và ông chủ thì sao? Còn có khả năng cô sẽ hại Vũ Bồi Vũ khó xử nữa. Càng kinh khủng hơn, có thể người khác quan tâm, làm hỏi đến tình trạng gia đình của cô. Đó là việc cô không muốn phải đối mặt nhất. Thật không cần mang giúp vào nhà của cô sao? Vũ Bồi Vũ hơi nhíu mày. Thật ra anh muốn hỏi Thẩm Ướt Lam, bóng đèn nào cháy anh có thể giúp cô đổi bóng. Dù sao trước kia, anh cũng đã từng ở trong căn nhà này. Mà sở dĩ anh sơ ý không để lại cái thang ở ban công, bởi vì anh đủ cao để có thể thay bất kỳ bóng điện nào ở trong nhà. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nơm nớp lo sợ của Thẩm Ướt Lam, gần như rất sợ phải ở chung một chỗ với anh, khiến cho anh không thốt lên được chữ nào. Nhìn kia, không phải bản mặt này giống hệt như cự tuyệt, không muốn cho anh vào nhà hay sao? Thật sự không cần, tôi không yếu ớt như vậy, một mình tôi cũng có thể khiêng nó đến hai con hẻm rồi. Thẩm Ướt Lam cười cười nói với Vũ Bồi Vũ. Ông chủ, anh ở đây đợi tôi một chút nghe. Tôi đem cái thang vào trước đã, anh chờ tôi nhé. Tôi muốn bàn chuyện tiền nhà với anh. Anh phải chờ tôi, không được chuồn êm đó. Thẩm Ướt Lam mở cửa chính ra vác thang nhôm, biến mất như một làn khói. Vũ Bồi Vũ nhìn bóng lưng của cô rồi bật cười một lần nữa. Cô muốn bàn chuyện tiền nhà với anh ngay giữa cầu thang, cũng không mong muốn mời anh vào nhà uống chén nước. Có lẽ cô đã từng gặp phải chuyện rất đáng sợ, sợ đến nỗi ở chung một chỗ với đàn ông là kiềm chế không được mà run sợ. Nghĩ đến đây, đột nhiên nụ cười trên môi của Vũ Bồi Vũ biến mất, thay vào đó là đôi lông mày đang nhíu chặt. Chỉ là một cô gái mới gặp qua vài lần mà khiến có thể anh trong vài giây ngắn ngủi buồn vui lẫn lộn, thật đúng không phải là chuyện dễ dàng. Bịch, bên trong nhà truyền ra một tiếng va chạm mạnh mẽ, Vũ Bồi Vũ không kịp suy nghĩ xông vào nhà. Có sao không? Anh mới mở cửa ra, nhìn thấy Thẩm Ướt Lam ngã ngồi trên mặt đất, thằng nhôm nằm ngang trên người cô. Quả nhiên là cậy mạnh, cô bé này thật sự quá tự trọng. Không sao, tôi không sao hết. Vũ Bồi Vũ xác nhận cái thang không đè lên cô, đưa tay muốn đỡ cô đứng dậy, nhưng Thẩm Ướt Lam đã hất tay anh ra trước. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Thẩm Ướt Lam cảm thấy mình nên giải thích rõ một chút vì đã hất tay Vũ Bồi Vũ ra. Cô biết làm vậy là không lễ phép, cô cũng không có ý muốn cự tuyệt sự giúp đỡ của anh. Nhưng từ sau khi cô bị Thẩm Trọng Kiệt dọa cho sợ trong ngõ hẻm kia, cô liền có di chứng này, cô phản ứng quá độ rồi. Không sao, đột nhiên chạy vào nhà là lỗi của tôi, đừng để ý. Sự kinh hoàng luống cuống khó có thể che giấu được trong đôi mắt của Ướt Lam khiến cho anh bị dày vò, không đành lòng. Nhưng nếu đã được vào rồi, anh có thể tiện tay giúp cô luôn. Bóng đèn của cô bị cháy rồi, tôi giúp cô thay bóng đèn có được không? Hay là cô muốn tôi rời khỏi đây ngay lập tức? Thẩm Uất Lam nhìn vào mặt Vu Bồi Vũ, đột nhiên cảm thấy nếu lúc này cô lại từ chối hình như cũng có hơi quá đáng. Cô đứng lên, chỉ trần nhà cách đó vài bước. Là bóng đèn đó, cảm ơn ông chủ. Vu Bồi Vũ đi đến dưới bóng đèn, chỉ lên, hỏi. Có phải cái này không? Dạ, Thẩm Uất Lam gật đầu. Vu Bồi Vũ tiện tay kéo ghế tựa đứng lên, lấy bóng đèn xuống một cách dễ dàng. Lúc anh tính mở miệng hỏi Thẩm Uất Lam bóng đèn mới ở đâu, Thẩm Uất Lam đã lấy đi bóng đèn cũ trong tay của anh rồi đưa cho anh cái mới. Ông chủ, đây nè, cảm ơn. Có anh ở đây thật là tốt, không cần dùng thang. Thẩm Uất Lam mỉm cười với anh, thật tình thật ý nói. Cô bé này thật là lanh lợi, tay chân gọn gàng, khó trách Liên Gia Lị và những sư phụ ở trong bếp đều yêu thích. Vu Bồi Vũ nhìn bóng đèn trong tay, rồi lại nhìn Thẩm Uất Lam, trên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Được rồi. Vu Bồi Vũ bật công tắc đèn lên, sau khi xác định đèn đã sáng, anh xoay người mang thang nhôm đi ra ngoài ban công. Cái thang này để lại đây cho cô, không cần trả lại cho nhà hàng, để lần sau khỏi phải chuyển tới chuyển lui nữa. Thẩm Uất Lam nhìn Vu Bồi Vũ, mấp máy môi như định nói điều gì đó thì Vu Bồi Vũ cắt ngang. Chỉ là một cái thang thôi, đừng nói cảm ơn. Trong kho hàng còn có rất nhiều thang sắt, gỗ, nhôm, cái nào cũng có. Tôi tiện tay mua thêm một cái nữa cho che vớt là xong chuyện. Vu Bồi Vũ khẽ cười nói. Lời muốn nói bị người ta đoán ra được ngay lập tức. Đột nhiên Thẩm Uất Lam không biết nên nói cái gì mới đúng đây. Cô đi đến bên cạnh bình nước, rót cho Vu Bồi Vũ một ly, đặt lên trên bàn. Ông chủ, anh uống nước đi. Thẩm Uất Lam kéo ghế ra cho anh ngồi, vẻ mặt có chút thẹn thùng. Thật xin lỗi, tôi không có trà, cũng không có cà phê, không có cả đồ uống để mời anh. Dù sao Vu Bồi Vũ cũng đã vào nhà, bây giờ mà đuổi anh ra ngoài hành lang để nói chuyện tiền nong thuê nhà mới thật là kỳ lạ. Không bằng ngồi ở đây bàn chuyện làm sao trả lại tiền nhà cho anh. Thẩm Uất Lam nghĩ thầm như vậy. Hết cảm ơn rồi đổi thành thật xin lỗi. Hiện giờ cô đã nguyện ý giữ anh lại, thật sự là một tiến triển nhảy vọt. Không sao, tôi thích uống nước. Vu Bồi Vũ kéo ghế cô ra ngồi. Trong nháy mắt, ánh mắt của anh bị tờ báo trên bàn thu hút với phần bố cáo tìm việc được đánh dấu bởi mực viết màu hồng. Thẩm Uất Lam hối hả giật lại tờ báo, chột dạ giấu ở sau lưng. Con người đen sâu thẳm của Vu Bồi Vũ híp lại, vẻ mặt không thể tin tưởng được, nhìn chằm chằm Thẩm Uất Lam. Anh chỉ nhìn thấy vài chữ quan trọng, chính là công việc không khác gì với làm việc tại nhà. Lương tháng hơn 10 vạn, nhìn một cái cũng biết chỉ là lừa đảo. Đoán được Vu Bồi Vũ đã nhìn thấy, mặt Thẩm Uất Lam lúc này xanh lại. Bàn tay ở sau lưng xào xáo tờ báo, mơ hồ phát ra tiếng sột soạt. Đều là gạt người. Vu Bồi Vũ cầm lấy ly nước trên bàn, uống một hớp, kết luận một cách ung dung thong thả nhưng lại như đinh đóng cột. Anh không cảm thấy Thẩm Uất Lam ngốc tới nỗi đi tin những loại quảng cáo như thế này, nhưng vì sao cô lại làm dấu hiệu ở phía trên? Tôi biết, chỉ là tôi... Chỉ là cái gì? Chính là sự cần tiền, cho nên ấp ủ trong lòng, có lẽ có thể tạm thời thử một lần, đi thử xem tính chất công việc như thế nào. Thẩm Uất Lam cúp mắt xuống. Không nên tập trung tư tưởng vào sự may mắn. Những nơi thôi, phỏng vấn kia không phải là chỗ đơn giản. Làm sao cô biết được mình sẽ phải đối diện với dạng người gì? Vu Bồi Vũ đi đến trước mặt Thẩm Uất Lam như một đứa trẻ đã làm điều gì sai, hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô. Thẩm Uất Lam mấp máy đôi môi, tầm mắt ngưng tụ về phía anh. Nhưng điều Vu Bồi Vũ nói cô đều biết, cô chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi. Uất Lam, có phải cô muốn bàn chuyện tiền nhà với tôi không? Không bằng chúng ta tiện thể cùng nhau thảo luận một chút. Rốt cuộc cô thiếu bao nhiêu tiền? Vì sao thiếu? Để chúng ta có thể cùng nhau nghĩ ra biện pháp, có được không? Sự chân thành trong mắt Vu Bồi Vũ khiến cho Thẩm Uất Lam không thể rời mắt đi, cũng như không biết làm sao mở miệng. Vu Bồi Vũ nhìn vẻ mặt khó xử của cô, khẽ thở dài. Được rồi, bộ dạng giống như thế này đã là tốt lắm rồi. Người đàn ông tập kích cô ngày hôm đó xuất hiện nữa không? Vu Bồi Vũ hỏi. Uất Lam lắc đầu. Anh ta là ai? Thẩm Uất Lam ngừng lại, im lặng một hồi lâu, sau đó nhìn vào mắt anh như chứa đựng tất cả dịu dàng và nhẫn nại trên thế giới này của Vu Bồi Vũ, đột nhiên cảm thấy bức tường thành trong lòng từ từ tan rã.